Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, bên trên Bắc Hạ Nam. Cười thảm nhất là cái gì cười? Cười bất động? Không, là tại chỗ lập flex, tốc độ ánh sáng thu kỳ cái loại này phàn nàn nụ cười. Nón lá rộng vành nam không liền nói rồi câu, tiểu cô nương ngươi thật đáng yêu. Ta sẽ đem ngươi thi thể làm thành ra thật hoa hoa. Sau đó tiểu cô nương liền nổ tung. Ta không có chút nào, tiểu ta 18 tuổi rồi. Alilia khi thế hung hăng vung kiếm phong. Bình thường mà nói, đi kỹ xảo hình đường đi cường giả rất sợ mất đi tỉnh táo. Đi kỹ thuật lưu, liền chứng minh không cách nào ở lực lượng, sinh mệnh lực, lực phòng ngự các phương diện vượt trên đối thủ. Đối thủ có rất nhiều lần phạm sai lầm cơ hội, kỹ thuật lưu thường chỉ có một lần. Alia hoàn toàn là cái loại khác, chung loại khác. Mới đầu nón lá rộng vành nam cũng cho là đây là một thiên phú tràn đầy. Nhưng thiếu giao chiến kinh nghiệm tiểu cô nương, thậm chí từ nàng vô cùng giã tính nhịp bước trong động tác thấy. Nàng không hề giống những nhân loại khác kiếm sĩ như vậy tuân thủ nghiêm ngặt, công phòng nhất thể. Kiếm sĩ quy tắc cái gì? Mãng, lại linh động, nàng một cái người thuần huyết, thậm chí có áp đảo nón lá rộng vành nam trên bén nhảy cùng tốc độ. Đối với nguy cơ, nàng có gần như thiên nhiên sức phán đoán, phổ thông sơ hở nàng nhìn cũng không nhìn, nón lá rộng vành nam giống như là vứt mị nhãn cho người mù nhìn. Nhưng là chân chính có cơ hội, nàng tham đao, nha, tham kiếm tham muốn chết, có thể đâm tam kiếm tuyệt đúng không, đâm hai kiếm chạy. Dĩ nhiên dùng một cái hoàn hảo cấp bậc bạch ngân cấp trường kiếm, chơi đùa ra lấy máu lưu tinh túy. Nón lá rộng vành nam cơ hồ bị nàng bức điên, rốt cuộc không nhịn được. Nón lá rộng vành nam bộc phát, ngay tại Alia dựa vào tốc độ cao đến gần nón lá rộng vành nam thời điểm. Hắn phần lưng không có bất kỳ dấu hiệu nào chợt tuôn ra một đại đám đồ vật. Đó là đếm không hết trương ngư đâm tủa, lớn bằng ngón cái, một vòng lam tử xen nhau. Có chút đâm tủa bên trên còn có tiểu tiểu con ngươi. Nhìn qua tuyệt đối làm người ta tê cả da đầu. Alia cũng không nhịn được phát ra kêu lên. A, nón lá rộng vành nam cơ hồ có thể tưởng tượng. Ở giây tiếp theo bên trong, Alia bị xúc thủ quát cọ đến. Thân chúng kịch độc, tê liệt trên mặt đất mặc hắn thi triển một màn. Ai ngờ cô nàng này còn có câu tiếp theo. Nguyên lai là cái này a, thiếu chút nữa dọa ta rồi. Ồ, mới đầu nón lá rộng vành nam cũng cho là nàng là khoác lác. Alia lấy thực chiến nói cho đối phương biết, nàng là thật biết, một cái giản đan phục thân ngồi chỗ cuối bước nhảy ngắn. Liền đem một đại đám đâm tủa tránh khỏi, càng vượt qua nón lá rộng vành nam tưởng tượng là... Alia kiếm bất ngờ trải qua Lê Minh Thánh Thủy cùng rừng rậm hệ sinh mệnh pháp thuật gia trì. Kiếm quang chợt lóe, bó lớn đâm tủa đang cắt đi xuống đồng thời liền bị bốc hơi. Dưới tình huống bình thường, dù là đâm tủa bị vũ khí sắc bén cắt, cũng sẽ bắn tung tóe ra nọc độc, để cho đối phương chịu không nổi. Bây giờ hoàn toàn không phải có hiệu quả. Không, không thể nào. Người thế nào đối diệt tuyệt bộ đội động tác quen thuộc như vậy? Nón lá rộng vành nam rốt cuộc luống cuống. Ở liên tục kiếm chọn kiếm đâm kêu gọi. Hắn không chỉ nón lá rộng vành thay đổi vải rách. Theo tới là trên người chợt nhanh chóng gia tăng vết thương. Hắn có thể cảm thấy chính mình sinh mệnh lực đang nhanh chóng hạ xuống. Quen thuộc, Alia méo một chút đầu. Nàng không biết giải thích thế nào. Là sư phụ cho nàng thế giới tinh thần trong khi huấn luyện. Gần đây một mực có tương tự loại người này coi như đối luyện. Một khi loại này đen thui, thần thần bí bí ra hỏa phóng đại chiêu, nàng trên ót sẽ có cái màu đỏ tươi, nguy, tự nhắc nhở nàng. Luyện đến phía sau, nàng đều cơ hồ là phản xạ có điều kiện rồi. Trong thực chiến, tựa hồ dùng rất tốt a. Không hổ là sư phụ. Nếu như có ai thấy một màn như vậy, chỉ có thể đánh giá Alia thuần thục đến làm cho lòng người đau. Có thể Alia không cảm thấy a. Loại này liền nằm mơ đều có thể huấn luyện chuyện tốt. Nàng cảm giác mình là một cái thần, tiên, người, hỗn trướng, nón lá rộng vành nam rốt cuộc không nhịn được. Phát ra một tiếng thê lương kinh khủng gầm thét. Sau đó hắn xé ra trên người mình một cái phong ấn. Một cái to lớn vết thương tựa như kẽ hở. Ở trên lồng ngực của hắn quanh co giãy giụa. Hắn lộ ra chính mình thân phận chân chính. Hắn cho tới bây giờ liền là không phải bạch ngân cấp. Hắn chân chính cấp bậc là cái gì cũng không trọng yếu. Tại hắn bộc lộ ra cường đại khí tức trong nháy mắt. Một cái hư không khe hở vô thanh vô tức xuất hiện ở đỉnh đầu hắn. Ngực tiền, hậu vác, dưới chân, trên dưới trái phải trước sau, lại không một con đường sống. Đều bị không gian liệt phùng phong kín. Không thể nào, thế nào không gian bình chướng nhanh như vậy có phản ứng. Hơn nữa đây là tiêu diệt kiểu, mọi người đều biết, vì bảo vệ cấp bậc thấp nông nghiệp vị diện, năm đó những thứ kia đại năng bày không gian bình chướng. Chính là cấm chỉ hết thảy bạch ngân cấp hoặc lấy thượng cấp khác tồn tại tiến vào. Trừ phi là đã sớm thiết lập tốt ngoại lệ tồn tại. Nếu không một khi phát hiện, toàn bộ không gian sẽ theo bản năng bài xích người này. Hoàng kim cấp giống như là không gian bài xích, trực tiếp bước đi, đối với cao cấp hơn phạm quy tồn tại, là tương ngộ ứng cho mãnh liệt hơn phản kích. Tỉ như bạc kim hoặc là cao hơn kim cương cấp, chính là tử hình phục dịch rồi. Nón lá rộng vành nam tuyệt đối là một có tư cách càn quét cái này vị diện tồn tại. Không biết sao hắn phạm quy rồi. Cho người khác hệ thống khống chế nhanh hơn chuẩn hơn địa bắt được đuôi sam nhỏ. Khổng hư có cao nhất quyền khống chế không giả. Đó cũng chỉ là ở quy tắc hạ mức độ lớn nhất làm việc. Đối phương không vi phạm quy lệ. Hắn cũng không tiện hạ thủ. Bây giờ bất đồng rồi. Nón lá rộng vành nam quản hắn là lai lịch gì. Ở nơi này loại không gian bể tan tành siêu phàm sức mạnh to lớn hả? Hắn hẳn phải chết. Hắn vạn phần hoảng sợ phát hiện. Thân thể của mình đang bị cắt được tan tành. Còn không thấy được có máu thịt tung tóe đi ra. Lúc này, khổng hư thanh âm cách không truyền tới. Alia, đi nhanh ngươi NW300. Khổng hư thanh âm có chút gấp. Không để ý sẽ dùng lên người, xuyên Việt, ở trong game thuật ngữ. Ý tứ chính là Đông Bắc 300 độ vị trí. Hắn quên rồi mấy chuyện. Này mẹ nó là thực tế. Hơn nữa ở hư không trong hắc vụ, nhân cũng sẽ không có rõ ràng phương hướng cảm. Còn có, ai ai, Đông Bắc là bên kia. Sư phụ nói qua, bên trên Bắc Hạ Nam bên trái Tây bên phải Đông. Cầm nĩa là tay phải, cầm san đao là tay trái. Alia giống như vườn trẻ tiểu hài như thế, đưa ra tay phải đếm đầu ngón tay. Sau đó nàng tỏa sáng hai mắt. Ừ, ta hiểu rồi, này cũng có thể hiểu được. Thực ra lời ra khỏi miệng sau đó, khổng hư chính mình cũng hối hận. Chủ yếu là hắn cảm ứng được, có hai cái nón lá rộng vành nam nhanh hội hợp. Mới vừa rồi hắn mới gấp như vậy, nhưng là bây giờ, hướng Đông Bắc 300 độ, chắc là ta phải phía trên địa phương. Alia ngửa đầu hướng chính mình bên phải phía trên, tin chắc không rời địa nhìn sang, tựa hồ muốn từ nơi đó tìm ra một cái thiên thê cái gì. Mỗi người, xuyên Việt, huyết áp trong nháy mắt kéo căng. Ngoạn tao, người địa lý là giáo viên thể dục dạy sao? Phác. Trí chướng, chờ chút, hàng này còn giống như thật là trí chướng kiếm ma à. Khổng hư đã rất cẩn thận, tuyệt sẽ không để cho Alia này chiêu chọc bức đơn độc đi ra. Nước đã đến chân, vẫn có loại cơ tim tắc nghẽn cảm giác. Là bên kia, khổng hư hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Thông qua liên thông hắn tâm niệm hắc vụ, bỗng nhiên đánh ra một cái màu đen đầu mũi tên đi ra. Ở hư không hệ trong mắt người, cái này cùng một cái to lớn quang tiêu không khác nhau. Ồ, hiểu. Alia hướng ngược lại phương hướng chạy. Người biết cái búa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.